Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 111 kết thúc truyện 2, góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 8, bé con nhà Tần Trận và Văn Oánh ra đời. 3 cân 8, là một cô con gái rượu. Giản Ninh Xuyên che kín mít từ đầu đến chân, đảm bảo không ai nhận ra được mình. Tiếp đấy chạy đến bệnh viện thăm Văn Oánh và bé con. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cục cưng vừa được sinh ra. Nhiều nếp nhăn đến mức chẳng thấy được bộ dạng, mẹ của Văn Oánh bảo rằng nhóc con giống y xì đúc Tần Trận. Cậu nhìn một lúc lâu cũng không phân biệt được, trong phòng sơ sinh bé nào cũng giống bé nào. Cậu hỏi Tần Trận, má, sao mày biết đâu là con gái cưng của mày? Ông bố bỉm sữa Tần Trận cười to toét không ngậm miệng được. Chỉ cần nhìn thoáng qua tao cũng nhận ra công chúa nhỏ nhà mình. Giản Ninh Xuyên, wow thần kỳ quá, cha con tâm linh tương thông à, Tần Trận nói. Mày tưởng đang đóng phim chắc, trên người bé con có đeo bảng tên. Giản Ninh Xuyên, từ nay về sau ở trước mặt Tần Trận, cậu sẽ không bao giờ nhắc đến thiếu niên ăn dưa từng đóng phim Nam Mỹ với anh. Fanpage thú cưng sở hữu ngàn vạn fan cũng không còn đăng tin mới. Đại V kia dường như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Mấy năm sau đó, tại liên hoan phim điện ảnh Venice, thân là nam diễn viên xuất sắc nhất năm ngoái. Giản Ninh Xuyên sẽ làm khách mời trao giải cho tân ảnh đế năm nay. Lúc ở sau cánh gà trao đổi với MC về diễn văn trao giải. Cậu ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Tiểu Phi đang đeo thẻ nhân viên công tác. Hai người hàn huyên với nhau vài câu. Hàn Tiểu Phi nói hiện nay cậu ta đang sinh sống tại địa phương này. Làm về công tác truyền thông, Giản Ninh Xuyên để ý thấy trên ngón tay áp út của Hàn Tiểu Phi có đeo nhẫn. Còn bên tay trái là một chiếc khuyên đính kim cương đang lóe sáng. Liên hoan phim Venice, một trong 3 liên hoan phim lớn trên thế giới. Bên cạnh liên hoan phim quốc tế Berlin và liên hoan phim Cannes. Công chúa nhỏ nhà Tần Trận sinh được nửa tháng, Vương Tử Diệp mới kết thúc chuyến công tác ở châu Âu. Chuyện đầu tiên sau khi về nước đó là chạy đến bệnh viện thăm cục cưng nhà Tần Trận. Mua một đống quà cáp kèm theo phong bao lì xì rất dày. Tần Trận không chịu nhận, Vương Tử Diệp bảo đây là tiền mừng trước, bởi vì cậu ta chỉ có vài ngày để nghỉ ngơi. Sau đó sẽ phải chạy đến Namibia để ghi hình tập game show mới. Không kịp ở lại uống rượu mừng đầy tháng của cô cháu gái. Cố dấm dúi mãi cuối cùng mẹ của Tần Trận mới chịu cầm. Lần này chỉ có hai người là chú Vương và Tiểu Giản cùng nhau đi ăn cơm. Còn Tần Trận phải ở lại bệnh viện chăm bà xã nên không đi được. Hiện tại Hoắc Phù đã giải quyết gần xong vụ hợp đồng của Vương Tử Diệp với công ty cũ. Vương Tử Diệp và Giản Ninh Xuyên tiếp tục trở thành đồng môn sư huynh đệ theo một phương thức khác. Nhưng cậu ta lại không phải nghệ sĩ trực thuộc studio Giản Ninh Xuyên. Bản đồ công ty của Hoắc Phù sẽ không dừng lại ở một studio nho nhỏ. Gần đây hắn đang bành trướng không ngừng, vừa giúp Giản Ninh Xuyên nhận được vai nam chính trong phim của Cam Tiểu Hồng. Vừa thành công ký với con gà đẻ trứng vàng siêu hot Vương Tử Diệp. Tiếp đó tuyên bố mùa thu năm nay sẽ thành lập một công ty giải trí mới. Đồng thời bắt tay với một trang nền tảng video nào đó. Người chống lưng cho trang web này chính là công ty mới của Ngô An Địch. Cùng nhau sản xuất game show tuyển chọn tài năng âm nhạc, bà xã Bay là gian thương tâm địa đen tối. Hốt tao về để tao đi làm ban giám khảo. Vương Tử Diệp đã uống được vài chén rượu, bắt đầu phỉ nhổ Hoắc Phù. Nếu không phải nể mặt Bay, bố nhất định sẽ trở mặt cho mà xem, dù sao cũng chưa ký hợp đồng chính thức, tao mà chạy hắn có tóm được bằng trời. Giản Ninh Xuyên cảm thấy mình không kiếm được nhiều tiền như Vương Tử Diệp. Đây mới là cây dụng tiền siêu to khổng lồ của bà xã. Vì thế cậu bèn thay Hoắc Phù cười làm lành, nói, hợp đồng chắc chắn siêu siêu tốt, đảm bảo không bao giờ để chú Vương phải chịu thiệt thôi. Vương Tử Diệp, Bay về nói với bà xã thúi nhà Bay, bố mày không phải loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, cũng nhờ có hắn giúp nên số tiền bồi thường của tao mới còn 25 tỷ. Quả thực cứ như cho không vậy, tao nợ ân tình của hắn. Chắc chắn sẽ làm tốt phụ ban giám khảo. Nhưng, Giản Ninh Xuyên, Vương Tử Diệp nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nói, tiểu Giản, huynh đây tốt, Giản Ninh Xuyên, chú Vương ơi, mày uống say rồi. Vương Tử Diệp, không say, Giản Ninh Xuyên khóc thét lên. Chú Vương ơi, tao là cháu gái lớn của mày cơ mà. Huynh đây tốt là cái gì? Mà tao sinh được con gái rượu thì không cần tao nữa. Mày cũng không cần tao nữa à? Vương Tử Diệp như bị vạn tiễn xuyên tim. Đau muốn khóc, bi thương nói. Đến đây, để chú Vương ôm cái nào. Hai con ma men đang ôm ôm ấp ấp. Hoắc Phủ đột nhiên gọi điện thoại tới. Vừa nghe nói Giản Ninh Xuyên đi uống rượu với Vương Tử Diệp. Lập tức nói, ôi, hôm nay anh cứ thấy sao sao ấy. Chóng mặt quá, nhìn cái gì cũng như bị quáng gà. Giản Ninh Xuyên sợ đến mức tỉnh rượu hơn phân nửa. Bà xã anh đừng cử động mạnh nhé. Em lập tức về ngay đây. Vương Tử Diệp, Hoắc Phù Phù nhà bây cũng sắp sinh rồi à. Giản Ninh Xuyên không còn lòng dạ nào để ý tới cậu ta. Gọi điện thoại cho Tiểu Quang tới đón rồi lập tức lảo đảo chạy đi. Về nhà có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì sất. Hùng xã Xuyên Xuyên, có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Hùng xã Xuyên Xuyên bịch một tiếng ngã vật xuống. Say khướt mắng, anh là đồ đũy giả nai. Sao càng ngày càng đũy thế hả? Đờ cờ mờ, email protected, em, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Chẳng mấy đã ngủ mất tiêu. Hoắc Phủ cúi xuống, dí sát tai vào miệng cậu mà cũng không nghe rõ. Hỏi, Xuyên Xuyên, em nói gì cơ? Giản Ninh Xuyên tà mị nở nụ cười. Tới đây nào bà xã chúng mình lái xe. Hoắc Phù, được luôn, chẳng mấy chốc trời thu đã tới. Giản Ninh Xuyên giảm được 5kg, cả người gầy đi một vòng. Cam Tiểu Hồng thỏa mãn cực kỳ, lập tức sắp xếp lịch chụp poster tạo hình, chính thức bắt đầu công tác tuyên truyền. Phim điện ảnh Đóa Hoa Trong Nước, Ánh Mặt Trời Khi Tụ Khi Tan, Chúng Ta Không Nói Nhiều. Giản Ninh Xuyên hình ảnh. Poster tạo hình là ảnh HD đen trắng, chiếc áo phông kẻ ngang vừa cũ vừa nhăn nheo, tóc tai rối bời, ăn gió nằm xương khiến da rẻ trở nên thô ráp, bờ môi nứt nẻ, chỉ có đôi mắt ấy bao năm qua vẫn không hề thay đổi. Sáng sủa và ôn nhu, Đóa Hoa Trong Nước vừa bắt đầu tuyên truyền, ngay ngày hôm sau Giản Ninh Xuyên với Lý Tranh cùng nhau bay sang Mỹ. Truyền thông Hollywood đưa tin. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng gốc Hoa Giản Hoa sắp làm phẫu thuật cấy ghép gan. Cách chương.